Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 611. Và Phong đang bị cúm ấy, họng nó không được khỏe. Nên hôm nay Phong xin phép đọc ngắn mọi người nhé, chắc khoảng 30 phút thôi. Bởi vì đọc quá nó hơi mệt, mày sợ họng nó sẽ không ổn ngày mai, ảnh hưởng đến ngày mai nữa. Xin phép anh em trước nha. Xin chào Nhật Nam, chào Bêu Nguyễn, chào Dương Xuân Trường, chào Nguyễn Văn Tuấn, chào Trung, chào Tôn Phan, chào Viên Đê nha. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Trong quá trình đọc nếu mình có ho hay là vấn đề gì thì anh em cũng thông cảm nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 611. Khương Vọng đứng giữa không trung trên lâu thuyền Vi Vân, thản nhiên đáp xuống. Mới vừa rồi hắn đã lật một lá bài tẩy, nói với Ngao Hoàng Trung, bất cứ một lúc nào, nơi nào, cảnh ngộ nào, hắn đều có thể kéo Ngao Hoàng Trung chết cùng với mình. Tiên thuật niệm đầu Hồng Lưu, tuy Ngao Hoàng Trung trốn được nhanh, thuật này chưa hề phát huy đến cùng, nhưng mà Khương Vọng vẫn bị thương, thần hồn bị hao tổn, đau đến mức không thể muốn sống nữa. Nhưng hắn chỉ bình tĩnh ra lệnh, đi về hướng bắc tốc độ nhanh nhất. Đã lấy giã chủ bài, lực uy hiếp sẽ yếu đi rất nhiều, Ngao Hoàng Trung sẽ còn đuổi theo. Thế nhưng vừa rồi lại dừng lại khoảnh khắc thoát khỏi sự theo dõi của Ngao Hoàng Trung, lúc này sẽ khiến phán đoán của Kỳ Hiếu Khiêm xuất hiện sai lầm, từ đó sinh ra kẽ hở trong vòng vây. Đó là nơi phát ra ánh sáng. Làm sao một phi vân lâu thuyền cao như là núi, hà giáp vô số, lại có thể linh hoạt như vậy, có thể tự do di chuyển trong Sa Bà Long Vực, hết lần này đến lần khác thoát khỏi vòng vây như vậy? Đây chính là điều khiến cho Kỳ Hiếu Khiêm cảm thấy kinh ngạc. Một nhân tộc như là Khương Vọng lại sở hữu một khiếu giác đánh hơi thế nguy hiểm cực kỳ tuyệt vời, sắc bén và vô cùng quả quyết. Nếu như đổi lại là một nơi khác, có lẽ hắn quả thực đã có thể trốn thoát. Nhưng ngoài kinh ngạc ra thì hắn ta chẳng có cảm xúc gì khác nữa. Hiện tại Sa Bà Long Vực đã được xác nhận là chiến trường chính của nhân tộc. Các bên đều đã dàn sẵn thế trận chờ quân địch. Cường giả của các tộc cũng đều đang chạy tới. Bất kể tình huống chiến đấu bên ngoài như thế nào, thì Khương Vọng, con tiểu trùng bị nuốt chừng ở trong bụng kia, đã định sẵn là không thể tạo ra bất cứ một sóng gió nào cả. Đối với anh ta và Ngao Hoàng Trung mà nói, cả hai bọn họ đều không có khả năng ảnh hưởng gì đến cuộc chiến liên quan đến toàn bộ hoàng giới, toàn bộ mê giới. Nhưng mà việc bắt giết chết hầu tước của ba quốc, cứu mệnh của nhân tộc đã là một thành tựu cực kỳ to lớn. Hắn ta vẫn luôn không xuất thủ, vẫn luôn chờ đợi Trần Trị Đào lộ ra con át chủ bài để hắn ta sử dụng, lợi dụng kế hoạch của Cao Giai bệ hạ đối với các quần đảo ven biển, thuận tiện bắt Khương Vọng vào trong giỏ. Đây thực sự là một diệu thủ khiến hắn ta cảm thấy đắc ý nhất. Hắn ta cũng phải cảm tạ sự phối hợp của Trần Trị Đào. Lúc này mấy người Khương Vọng đã lần lượt lộ ra những con át chủ bài của mình. Cũng đến lúc kết thúc trò chơi này rồi. Trời mưa rồi. Hắn ta đứng trên đỉnh đầu của con cự thú Kỳ Thừa, đang dương rộng đôi cánh thịt, tận hưởng cái cảm giác dồn con mồi vào tuyệt cảnh, hoành hành trong thương hải oa, còn có nghĩa gì chứ? Chỉ khi lùng giết cường giả của nhân tộc mới không phụ binh lực của mình. Tình huống có gì đó không đúng. Trên phi vân lâu thuyền, Trần Trị Đào vừa mới miễn cưỡng sử dụng cấm chế thuật để tu bổ lại pháp trận gia tốc, đi đến bên cạnh Khương Vọng và nói, có hơi yên tĩnh quá. Sa Bà Long Vực là địa bàn làm ăn của hải tộc đã từ rất lâu. Ở trên đường trốn chạy tới đây, bọn họ cũng đã nhìn thấy rất nhiều hải huyệt, thú tràng, là nơi của nhiều loài hải thú khác nhau. Bọn họ cũng đã bị rất nhiều đội hộ vệ hải tộc chặn lại, tốn rất nhiều công sức mới vượt được. Nhưng càng sâu vào bên trong phục địa, thì chướng ngại lại càng yếu đi. Phương Nguyên Du cân nhắc nói. Có khi nào là bởi vì chủ lực của bọn chúng đều là kỳ dậu giới vực tham gia chiến tranh, dẫn đến việc phúc địa trống rỗng, không ngăn được chúng ta hay không? Trần Chỉ Đào nói. Sa Bà Long vực là đại bản doanh của hải tộc. Cho dù phúc địa có trống rỗng như thế nào, thì cũng không thể tồn tại tình huống không thể ngăn cản chúng được. Phía trước yên tĩnh như vậy, có nghĩa là bọn chúng đã nắm rõ được hành tung của chúng ta, nắm chắc mục tiêu tiến quân của chúng ta, nên bọn chúng mới không thể để những đội vệ binh rời rạc đó hy sinh một cách vô ích, thậm chí còn sơ tán hải tộc phổ thông trước. Khương Vọng bình tĩnh nói. Kỳ Hiếu Khiêm và Ngao Hoàng Trung đã nắm chắc phần thắng, bây giờ đã bắt đầu nghĩ đến tổn thất. Vậy giờ chúng ta tính sao đây? Trần Chỉ Đào hỏi. Khương Vọng nói. Chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác. Đây là con đường duy nhất. Trần Chỉ Đào yếu ớt cười. Không đụng vào tường nam, không quay đầu lại sao? Khương Vọng nhìn về phía trước tìm con đường hắn ta giữa vùng trời và biển mịt mờ vô cùng vô tận này. Không. Nếu đã đụng vào tường nam, ta sẽ đánh đổ cả tường nam. Tu sĩ thiên phủ có những ưu thế gì hơn hẳn so với thần thông nội phủ thông thường? Không chỉ ở việc nhiều lựa chọn thần thông hơn, có thể phách cường đại hơn, mà điều quan trọng hơn là khả năng chiến đấu liên tục đáng sợ. Tốc độ khôi phục của đạo nguyên và ánh sáng thần thông đều vượt xa các tu sĩ bình thường. Ngũ phủ luân chuyển liên tục không ngừng. Nó có tác dụng quan trọng mấu chốt trong quá trình truy đuổi và trốn thoát trong khoảng cách dài. Nhưng bây giờ đã không còn khoảng cách nào để nói nữa. Khi chiếc Vi Vân đầu thuyền tiếp tục tiến về phía phúc địa của Sa Bà Long Vực, mục tiêu mà Khương Vọng lựa chọn lại càng ngày càng xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt của Kỳ Hiếu Khiêm và Ngao Hoàng Trung. Hắn vốn đã không có nhiều sự lựa chọn. Làm đạo tràng bên trong loa, làm đạo tràng bên trong, Khương Vọng đã phải trằn trọc trăn trở, kéo dài thời gian bị phát hiện hết mức có thể. Nhiều lần thoát khỏi sự truy đuổi, tránh thoát sự ngăn chặn từ phía kẻ thù. Tuy nhiên, cả Kỳ Hiếu Khiêm và Ngao Hoàng Trung đều là những tồn tại không phải cứ tùy tiện là có thể ứng phó được. Sau khi phương hướng đã bị đối phương hiểu, việc ngăn cản lại chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ thời điểm đó đã tới rồi. Bây giờ đều cần thiết là phải tránh đánh một trận, dùng đao, dùng kiếm để quyết định xem họ còn có thể tiếp tục đi về phía trước hay không. Bọn họ sẽ không quay đầu, cũng không thể quay đầu, thậm chí còn không thể dừng lại quá lâu. Khương Vọng đã ngửi thấy mùi mưa gió. Sau đó vị vân lâu thuyền thực sự đã đâm vào trong màn mưa. Phương Nguyên Du siết chặt quân đao. Tất cả giáp sĩ đều nín thở ngưng thần. Bọn họ đều biết bản thân sắp phải đối mặt với cái gì và đang chờ đợi điều gì. Trần Chỉ Đào lẩm bẩm. Hy vọng Kỳ Hiếu Khiêm đã chuẩn bị tốt tiêu diệt quân đội nhân tộc ở phía trước và đang bày ra thế trận công kích. Khương Vọng đương nhiên biết tại sao Trần Chỉ Đào lại nói điều này. Bởi vì ngay từ giây phút đầu tiên bước vào Sa Bà Long Vực, năng lực phòng thủ đánh trận của Kỳ Hiếu Khiêm đã để lại cho bọn họ một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Khi đó bọn họ vốn còn đang ở đỉnh cao của sức mạnh quân sự, nhưng lại không thể tấn công nhanh chóng. Chiếc điếu lòng chù mà Trần Chỉ Đào đang lái, mà bảo là thuyền của điếu Hải Lâu, hắn ta mang theo mấy trăm nội phủ, đều là lực lượng nòng cốt của Trấn Hải Minh. Bên trong có các trưởng lão từ các môn phái, trụ cột của các gia tộc, còn có người điều hành cả một phương, có người khổ luyện nhiều năm. Bọn họ đều là những người tinh anh trong tinh anh, nhưng lại bị lật đổ trong chốc lát, thậm chí còn không thể làm dậy nên một chút bọt sóng nào cả. Trần Chỉ Đào rõ ràng nhận ra Kỳ Hiếu Khiêm là một bức tường. Đó là một bức tường mà cần phải quay đầu khi đến gần. Thực ra hắn cũng đồng ý với quan điểm này. Nhưng mà như hắn đã nói, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Vậy cứ đụng tới đi. Xem thử xem là ta vỡ đầu chảy máu hay là bức tường nam kia sẽ sụp đổ. Khương Vọng đứng ở phía trước boong tàu. Làn khói bốc lên che mờ đến những hạt mưa. Hắn giơ cao nắm tay phải lên, giống như là một ngọn đuốc vĩnh cửu trong đêm dài. Khi tình báo từ Thanh Văn tụ lại bốn phương tám hướng, thông tin quan trọng nhất đã được truyền ra. Toàn quân nghe lệnh. Hắn trầm giọng quát, rồi phi thăng lên trời cao. Chúng ta xung phong. Trên toàn bộ phi vân lâu thuyền, ngoại trừ những sĩ tốt cần thiết để điều khiển lâu thuyền, thì toàn bộ những giáp sĩ còn lại đều phóng lên. Giết! Khí huyết dâng trào, nguyên lực gầm thét, trận pháp trong nháy mắt hình thành. Buông một tiếng, nò xạ nguyệt gầm thét phát động, những chú thiết trọng tiễn phủ đầy phù văn tiến về phía trước mở đường, đánh nát màn mưa, giết thẳng vào trong màn đêm mưa mờ mịt kia. Sương mù dày đặc ở trận địa đã bị thổi bay, đại quân như là sơn tựa bích của hải tộc, cứ thế đứng giữa trước mặt bọn họ, giống như là một con cự thú trầm lặng, có thể nuốt chửng mọi thứ trong đêm dài, cũng đã trầm lặng nuốt chửng một số đòn tấn công gần như thần thánh của nỏ xạ nguyệt. Với việc chiếm được ưu thế tuyệt đối và khóa kín được mục tiêu, phương hướng của đối thủ, Kỳ Hiếu Kiêm vẫn bày ra một trận hình ổn định nhất. Thậm chí, hắn ta vẫn còn ẩn náu trong đội hình quân sự, không rõ hành tung. Khương Vọng muốn liều mạng tái hiện cảnh bức lùi Ngao Hoàng Trung, nhưng vẫn là không thể. Không có lựa chọn nào khác. Đây là lần đầu tiên Khương Vọng thực sự là tự mình điều khiển quân đội ở trên chiến trường. Binh sát được tạo thành từ huyết bao bọc lén, khiến hắn có cảm giác như là đang mặc một bộ chiến giáp khổng lồ và nặng nề, điều khiến cho dòng lưu chuyển khí huyết của sĩ tốt điều khiển dòng lưu chuyển khí huyết của sĩ tốt bằng tiên điểm. Hắn trở thành ý chí duy nhất trong toàn bộ quân đội, nắm trong tay tất cả lực lượng được tập hợp tuân theo phương hướng bản chất của binh trận, và có thể phát triển ở phương pháp giết chóc khác nhau thuộc vào đội hình binh trận. Đây là long thể trận căn bản nhất. Hắn đã lựa chọn phương thức sắc bén nhất. Binh sát quần quận hóa thành một mũi trọng tiễn nặng nề đẫm máu, đột nhiên lóe lên, giết thẳng về phía trước. 3.000 giáp sĩ kết thành phong thể, oanh một tiếng, dùng cứng đối cứng, lấy sắc bén đối đầu với mũi nhọn. Đại quân Võ An đụng độ trực diện với đại quân của hải tộc, hai luồng binh sát giết chóc quấn lấy nhau ở một chỗ, khí huyết dày đặc bốc thẳng lên bầu trời, gần như là đẩy lùi cả mây mưa. Khương Vọng trực tiếp điều khiển đội hình quân sự, có thể nắm bắt rõ ràng được binh sát, có thể phát hiện ra rằng có những người chiến sĩ đã chiến đi theo hắn chinh phạt đến tận đây đang lần lượt chết đi. Đôi mắt của hắn nhòe máu, nhưng lại không phát ra âm thanh gì. Hắn chỉ có thể tiếp tục điều chỉnh binh sát, không ngừng duy trì sự vận hành của đội hình quân sự, không ngừng giết chóc và lao về phía trước. Đụng độ vào đội hình của kẻ địch thì tráng sĩ bắt đầu buộc phải từ trận, còn nếu đụng mà không thể đột phá được thì toàn quân sẽ phải chết. Thời gian được tính bằng cách điểm đếm số lượng tử vong, đặc biệt khó khăn. Ngoài việc cắn răng cứng rắn chống đỡ ra thì không còn lựa chọn nào khác. Vào một thời điểm nào đó, chợt cảm thấy sáng tỏ, thông suốt. Tuyến phòng thủ tựa như là bức tường cao hàng ngàn nhẫn của hải tộc kia bị xé thủng ra một vết, cũng giống như là những đám mây mưa ở trên bầu trời. Chúng bị khí huyết tràn về đẩy ra xa, nên mới có thể nhìn thấy ánh sáng bầu trời. Còn lại 1.367 người. Khương Vọng hít nhẹ khí huyết, sử dụng điểm binh chi thuật để xác định con số này. Đã mấy binh sát mỏng manh quận lại tiếp tục tiến về phía trước. Phía trước là Kỳ Hiếu Khiêm. Hắn ta đã bố trí trận địa thứ hai ở đây. Lúc này hắn ta xuất hiện rất rõ ràng trong tầm mắt của Khương Vọng. Chân đạp trên thú kỳ thừa chiến đấu cao hàng ngàn chục trượng. Trên đôi cánh thịt trè ra như là mây treo trên bầu trời, là những con ác khuyển có khói mù lượn lờ xung quanh đang nghỉ ngơi. Ở trên đầu mỗi con lại là một con phi ngư nho nhỏ với đôi cánh dài đang đậu ở đó. Ngay khi Khương Vọng dẫn quân tiến tới, hàng ngàn con yên khuyển cứ vậy mà lao tới. Trong tiếng ồn ào hung hãn này, thanh âm Kỳ Hiếu Nhiên, Kỳ Hiếu Khiêm lại vang lên vô cùng rõ. Hoàn Bạo Phi Ngư cùng với Yên Cầu, tác phẩm của Ngư Quảng Nguyên gửi hỏi thăm tới ngươi. Oanh một tiếng, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra. Làn khói đen cuồn cuộn giống như là một con ác thú có linh trí, vừa đối mặt đã nhào tới ngay lập tức. Binh sát quân đội đã quen với việc phá pháp, nhưng lại tan biến nhanh chóng giữa làn khói hung ác này. Một chút ánh sáng đỏ đột nhiên sáng lên ở sâu bên trong sát vận, rồi lan rộng ra một cách nhanh chóng. Diễm Lưu Tình bay ngang qua bầu trời, diễm tức bay lượn ở trên không trung, diễm hoa nở rộ, tòa thành hùng mạnh từ liệt diễm đã được xây dựng. Khương Vọng một mình phòng thủ đội quân, chỉ sử dụng một mình hỏa giới để đối kháng với khói độc lửa độc. Tam bội chân hỏa tận tình khiêu vũ, thiêu đốt lửa và cũng thiêu đốt cả khói. Phất ra một trường thu lại lưu hỏa đầy trời, Khương Vọng tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng mà Kỳ Hiếu Khiêm, tên đang đứng ở trên đỉnh đầu của Kỳ Thừa, thì dùng ngón trỏ chỉ về phía sau Khương Vọng. Ở đó Ngao Hoàng Trung đã quấn tròn binh sát, như là muốn cơn sóng thần lao tới. Phạt Thế Quân đã đuổi tới. Trong số 3.000 giáp sĩ, chỉ còn lại 1.001 giáp sĩ. Còn những người còn lại cũng đã gần như cạn kiệt khí huyết. Thật là một tình thế tuyệt vọng. Trần Trị Đào, người đang đứng ở trong đội hình quân sự, khàn giọng nói: "Thật đúng là bức tường nam." Tuy nhiên Khương Vọng chỉ lặng lặng giải binh sắt, rút thanh trường kiếm của mình ra. "Chúng ta đã phải hy sinh quá nhiều cho cuộc chiến của ngày hôm nay. Chúng ta đi được đến ngày hôm nay cũng là bước lên hài cốt của đồng đội mà lên." Khương Vọng không còn lời nào khác. Hắn nhảy lên, lao về phía trước. "Hôm nay ta sẽ giết với chiến trường." Doạt một tiếng, 1.001 võ an giáp sĩ dẫm lên sát vân mỏng manh, tất cả đều rút đao. Ánh đao lóe lên hướng về phía hải tộc. "Đồng hành." Kỳ Hiếu Khiêm bình tĩnh rút về phía sau, chỉ huy đạo quân tiến đến trước. Phía trước lại là một tuyến phòng thủ quân sự vững chắc khác. Ở phía sau, Ngao Hoàng Trung dẫn Phạt Thế Quân vọt tới tựa như là một cơn sóng thần vậy. Trời đất sụp đổ, núi cạn biển chặn. Vào thời điểm quan trọng này, đột nhiên có một tiếng gầm vang vọng. Một tấm đại kỳ màu kim sắc xuyên thủng màn mưa với tốc độ cao đáng kinh sợ, chặn ngang đánh thẳng vào làn sóng biển binh sát của Phạt Thế Quân. Vũ khí quan trọng nhất của binh gia, liệt nhật chiến kỳ, đó là quân đội của Dương Cốc. Lá cờ này tung bay trong gió, cán cờ dựng cao chừng 15 trượng. Khi lá cờ xòe rộng ra chừng 9 trượng, trên lá cờ chỉ thêu có một chữ như máu: Sơn. Cùng lúc khi mà chiến kỳ quận binh sát lên, chặn giữ bước chân của Phạt Thế Quân, Kỳ Hiếu Khiêm đang đứng trên đầu của Kỳ Thừa đột nhiên bị cố định tại phương xa. Lúc này cái bóng dưới chân hắn ta duỗi ra một ảnh tác tựa như là một con rắn, ở trong nháy mắt là trói chặt hắn ta với tốc độ hoàn toàn không thể tránh được. Liệt nhật chiến kỳ, lộng ảnh thần thông. Người tới không ai khác chính là Phù Ngạn Thanh. Y chính là vị chủ tướng dẫn quân tấn công giới hà do Ngao Hoàng Trung chấn giữ. Ngao Hoàng Trung đoán rằng ngay khi cả đại quân nhân tộc vượt sông cũng sẽ mắc vào kế sách thành không của y, không dám hành động một cách liều lĩnh. Thời gian có được trong quá trình này cũng đủ đi bắt giết được Khương Vọng rồi sau đó đánh trở lại. Nhưng y không thể biết rằng đối thủ của mình đang đối mặt chính là Phù Ngạn Thanh. Phù Ngạn Thanh, người sở hữu lộng ảnh thần thông, có thể đến và đi thoải mái giữa cả vạn quân, sao lại y lại không dám qua sông, không dám lội ngang qua cơ chứ? Phù Ngạn Thanh nhanh chóng thăm dò được tình hình, dẫn quân hoành hành ngang dọc ở trong Sa Bà Long vực. Tuy nhiên y lại tình cờ bắt được dấu vết của Phạt Thế Quân, một đường truy đuổi tới đây, ra tay vào đúng thời điểm quan trọng nhất, cắt đứt quân thế của Ngao Hoàng Trung. Đây chắc chắn có thể coi là một lần vận khí tốt dành cho Khương Vọng. Hơn nữa hắn từ trước đến nay rất giỏi nắm bắt cơ hội, xoay chuyển trong đội hình quân đội của hải tộc, giống như một tia chớp xanh, ngoan ngoéo. Ở trong nháy mắt đánh rơi Kỳ Thừa, dùng kiếm chém đứt đầu kẻ địch. Ngay khi Trường Tương Tư hạ xuống, chặt đứt đầu kẻ thù, khi máu tươi chảy cuồng loạn, Khương Vọng đã nhận ra đây chỉ là một con rối. Kỳ Hiếu Khiêm đã chết. Hắn hét lớn, thanh âm như là sấm sét. còn ai muốn tới đây thử kiếm? Thanh âm đã bị Khương Vọng khống chế, hoàn toàn không cho phép Kỳ Hiếu Khiêm có cơ hội giải thích. Nếu thân con rối của Kỳ Hiếu Khiêm có thể lừa gạt được Khương Vọng hắn, thì trước tiên phải lừa gạt được thuộc hạ của chính mình. Bởi vì không thể nào tất cả các vệ binh hải tộc bảo vệ xung quanh hắn ta đều có thể chấn định không để lộ ra thứ gì được. Vì vậy ngay khi thanh âm như sấm sét nảy vang lên, tuyến phòng thủ vững chắc như núi của quân trận này lập tức xuất hiện nhiều lỗ thủng và nhiều vết nứt. Tam muội chân hỏa nhanh chóng lan rộng ở trên thân mình của con cự thú kỳ thường. Khương Vọng đặt chân bước lên, thẳng tiến về phía trung tâm của đội quân. Nhĩ tiền nhân tọa quan tại nhĩ, Khương Vọng đã thấy chính xác bóng dáng của Kỳ Hiếu Khiêm đang ở náu trong quân đội hải tộc, đang hoảng loạn. Không cần câu thông, giao lại mọi chuyện phía sau cho Trần Chỉ Đào, cho Phù Ngạn Thanh, cho Phương Nguyên Du xử lý. Hắn muốn một mình tới giết tướng lĩnh, cướp cờ. Đại quân như biển, hắn lại như một con thuyền cô độc hành tàu, phá sóng lớn, cắt binh sắt. Đây là một quyết định vô cùng quyết đoán. Tình trạng quán ta hoàn toàn không tốt, nhưng hắn tự tin rằng mình có thể giết chết được Kỳ Hiếu Khiêm. Hắn cũng hy vọng Kỳ Hiếu Khiêm có đủ tự tin giết lại hắn, vì hắn ta đã nhìn thấy sự tự tin của một cường giả trong ánh mắt của Kỳ Hiếu Khiêm. Bốn mắt chạm nhau, tầm mắt tiếp xúc, thần hồn tương khởi. Sau đó Khương Vọng nghe được một thanh âm cực kỳ sắc bén, sắc bén đến nỗi Thanh Văn Tiên Thái suýt chút nữa thì cũng không bắt được. Mà trong lúc Càn Dương Xích Đồng tuần hành tứ phương, thân ảnh Kỳ Hiếu Khiêm đã lạc mất trong tầm nhìn của hắn. Chỉ còn một đạo tàn ảnh mờ mịt lẫn bên trong đội quân hải tộc rộng lớn, dễ dàng bị các chiến binh hải tộc vấp ngã, đè bẹp và tan thành mây khói. Nó không giống như là lực lượng trận kỳ của Ngao Hoàng Trung, cũng không phải là loại hình kiểu như là chỉ xích thiên nhai. Đó chỉ là tốc độ, một loại tốc độ thuần túy. Ngay khi ý định giết người nảy sinh, Kỳ Hiếu Khiêm đã biến mất, chạy quá nhanh và quá dứt khoát. Một vị tướng lĩnh tài năng hơn người, tại sao có thể từ chối mạo hiểm và từ bỏ quân đội dễ dàng như vậy chứ? Khương Vọng sửng sốt, nhưng không có thời gian để cảm khái. Hắn giơ tay lên, xuất ra một đạo diễm hoa phần thành, đánh thẳng vào đội quân hải tộc tinh thần đã sa sút, khiến cho điệp diễm nở hoa, khiến cho sự hỗn loạn biến thành sụp đổ. Ta đã đánh bại đội hình này. Không có tổ chức tướng lĩnh cốt lõi, không có quân đội tụ lực, thân hắn như là mãnh mã, giày xéo đàn kiến cỏ vậy. Thanh âm hắn biến thành đao thương kiếm kích, sát phạt khắp nơi. Kiếm quang quán tựa như là trăng sáng mới nhú, như là rắc tuyết trên mặt đất vậy. Trong bộ yên giáp hoa lệ, là đôi mắt ứ đầy máu huyết mà vẫn phá lệ lạnh lùng. Giữa đôi đài chiến màu xanh, là liệt diễm hừng hực cháy mạnh, không thể dập tắt. Là thiên quân tán loạn, là kêu gào trong nỗi sợ hãi và đau đớn. Hắn cứ thế giết ngược lại, tựa thần tựa ma, bay thẳng về phía Phi Vân Lâu Thuyền đang bay lơ lửng trên bầu trời. Vượt qua con thuyền, đối đầu trực diện với Ngao Hoàng Trung đang rút quân về chiến đấu với Phù Ngạn Thanh. Đời này ngươi cũng là một danh tướng, không nên để Kỳ Hiếu Khiêm cô đơn một mình trên con đường xuống Hoàng Tuyền. Kỳ Hiếu Khiêm chết rồi sao? Trong thoáng chốc, Ngao Hoàng Trung cảm thấy kinh ngạc khó tả. Ở trong sự nhận thức của y, ở trong thế hệ trẻ tuổi của hải tộc, quân lược Ngao Hoàng Trung y chính là đứng đầu toàn quân. Kỳ Hiếu Khiêm cũng có thể nói là đứng nhất toàn quân. Nhưng toàn của Kỳ Hiếu Khiêm là toàn trong bảo toàn. Kẻ này luôn có thể lấy tỷ lệ hao tổn ít nhất mà hoàn thành mục tiêu quân sự. Cho dù nhiệm vụ quá khó, không cách nào hoàn thành, gã cũng luôn có thể toàn thân trở ra. Tại sao gã có thể mất mạng dưới kiếm của Khương Vọng nhanh như vậy? Nhưng có sự kiện Ngưu Quảng Uyên mang thần thông huyết nguyên bị chém đầu trước đó, kiếm của Khương Vọng thực sự rất có sức thuyết phục. Ngưu Quảng Uyên có danh xưng huyết nguyên, bất diệt thân bất tử, được công nhận là khó giết nhất, đều đã chết rồi. Chính ý cũng mấy chuyến suýt ngã dưới sự truy sát của Khương Vọng, sao Kỳ Hiếu Khiêm đã không chết cho được? Ngao Hoàng Trung là người quả quyết, nhất là việc liên quan đến tính mạng của mình. Y lập tức dùng ra đòn sát thủ, y vung tay run lên, một mũi tín tiễn bay lên không. Xoát một tiếng, Tiễn Tiễn khó khăn cất bước, đã một kiếm chém tận. Khương Vọng dùng tốc độ khủng khiếp như là thế giới, như là thế tới gần, chém Tiễn Tiễn ở trước, lại chém bình sắt phá vỡ mà giết vào trong mình. Toàn thân Ngao Hoàng Trung lấp lánh ánh sáng, chưa từng chiếu ra bóng, nhưng mà phía dưới yên giáp màu đỏ của Khương Vọng có bóng đèn lưu động. Thế khách đèn nhánh nhảy ra như thiểm điện từ trong cái bóng, tất cả có năm kẻ. Lập thân ngũ hành, thân bóng, lưỡi đào bóng đi xuyên qua quy tắc bóng dáng, nhà mắt giết đến trước người Ngao Hoàng Trung. Giờ phút này đại quân Dương Cốc lấy cờ là mũi nhọn, đàn xen kẽ trong quân trận của Phạt Thế Quân. Phạt Thế Quân dù chưa kinh sợ hoảng loạn, dưới sự điều hành xuất sắc của Ngao Hoàng Trung, cấp tốc chuyển hóa thành xa xỉ trận, rào sát vào phía trong. Mà Phù Ngạn Thanh và Khương Vọng liên thủ, lại coi sát vân như không, lao thẳng tới chủ tướng. Ngao Hoàng Trung lắc mình hiền hóa bàn tướng hải chủ, hóa thành một con ngao khổng lồ cao mấy chục trượng, chân như trụ cột, giáp như thạch nham, răng nhọn giao nhau trong miệng lớn. Chỉ thế này đã là núi non không thể phá vỡ, cho dù sao sát lực của đối thủ quá mạnh. Thế là y giận dữ lật át chủ bài, hét lớn một tiếng: "Trần Vương giúp ta!" Ầm một tiếng, Càn Dương Xích Đồng dù dõi mắt ra xa, nhưng mà hết thảy trong tầm mắt phảng phất như là vô cùng chậm chạp. Khương Vọng mặc giáp cầm kiếm, cùng với kích thích khách bóng đen đạp ngũ hành, tất cả đều bị ngăn trở trước giáp dày. Tất cả đều bị ngăn trở trước giáp dày, không thể phá vỡ kia. Mà có một quả cầu lửa thật lớn đánh xuống từ trên cao, phá vỡ mây đen vạn dặm thành sông đỏ rực cháy. Đó là một bóng dáng cường giả cháy hừng hực. Dáng lầm đời này với phong thái tràn trề không hoảng, không thể chống cự. Nhìn chung mê giới hôm nay, có một vị cường giả có thể phù hợp với hình tượng như vậy. Diễm Vương Điêu Nam Kiều chính diện đánh lùi Tần Trinh Điếu Hải Lâu, cũng triển khai một trận truy sát. Trận chiến tranh thảm thiết kéo dài từ giới hạ đến đây lại một lần nữa nghênh đón tình thế đảo ngược. Trần Vương hạng thế, tình thế nguy hiểm đã gần kề. Và thời khắc này Khương Vọng không phát nổi một chút âm thanh nào, muốn nói lại không nói gì. Vì sao Kỳ Hiếu Khiêm dễ dàng bỏ quân đội, một mình chạy trốn? Bởi vì gã biết Điêu Nam Kiều sẽ tới. Gã không cần mạo hiểm, quân đội của gã sẽ không tổn thất quá nhiều, gã quả là danh tướng. Nhưng đối với đám người Khương Vọng, sao lại gặp phải Điêu Nam Kiều? Không phải nói Khương Vọng hắn không thể gặp nguy hiểm được. Hắn đã từng bị chân yêu đuổi giết bên trong thế giới thiên ngục, sinh sinh tử tử đã bao nhiêu lần. Không phải nói vượt qua ải chém tướng Sa Bà Long Vực, không có khả năng gặp được chân vương. Nếu lựa chọn bước ra chiến trường, gặp được đối thủ thế nào, hắn đều có thể đối mặt, hắn đều có thể nhận. Nhưng chân vương này, đấy không phải là Diễm Vương. Hoàng đài mật hội ngày đó, nhân tộc ở quần đảo Duyên Hải liên thủ. Bây giờ, hắn dẫn quân đánh vào Sa Bà Long Vực, tìm gan tràn trọc xung phong ở thế này. Màn Vương Ngạc Phong và Quý Khắc Nghị Đông Vương Cốc rằng co tiền tuyến, Diễm Vương lại vẫn có thể bứt ra đến tận đây. Như vậy, trưởng lão đệ nhất Điếu Hải Lâu Sùng Quang ở đâu? Tuyền uy kỳ tướng Dương Cốc Dương Phụng ở đâu? Còn có bản thân Kỳ Soái ở đâu? Bọn họ đều không ở đây. Sa Bà Long Vực nhìn như là tứ phía mưa gió, nhưng áp lực phải thừa nhận căn bản không đủ. Kỳ Tiếu Dụng Binh thế như núi ngập biển gầm, giống như là phô thiên cái địa, nào có thể cho đối thủ không gian thở dốc như vậy chứ? Lại sao có thể tính sót một chân vương? Vào thời khắc này, Khương Vọng vô cùng tỉnh táo mà nhận thức đến một sự thực. Sa Bà Long Vực không phải là chiến trường chủ công của nhân tộc. Khương Vọng hắn cùng 200 thân vệ, 3.000 giáp sĩ quán đều chỉ vì hải tộc sinh ngộ phán mang tính căn bản. Bởi vì không có ai lại tin tưởng đế quốc sẽ hy sinh võ ăn hầu danh tướng thiên hạ. Không có ai sẽ tin tưởng Kỳ Tiếu dám ném thiên kiêu tuyệt thế như Khương Vọng vào trong cái tình thế không lối thoát. Kỳ Hiếu Khiêm Ngao Hoàng Trung, thậm chí cả Trần Trị Đào, Phù Ngạn Thanh, thậm chí chính Khương Vọng đều vô cùng tin. Sa Bà Long Vực chính là chiến trường đứng đầu trong chiến tranh lần này. Bọn họ cũng phát huy hết tài hoa, liều chết mà chém giết Giác Ngộ như vậy. Thế nhưng đều đoán sai rồi. Trần Trị Đào không phải tương lai của Điếu Hải Lâu sao? Phù Ngạn Thanh không phải là thiên kiêu của Dương Cốc sao? Trên Điếu Long Trung, bao nhiêu trụ cột tông môn, dưới cờ chữ Sơn, bao nhiêu dũng sĩ Dương Cốc lại đều lấp vào thế này. Kỳ Tiếu Dụng Binh như vậy, hung hiểm như thế, Khương Vọng dưới tình huống hoàn toàn không biết kế hoạch chiến lược, bởi vì một tờ quân lệnh đã ngang nhiên dẫn quân giết vào Sa Bà Long Vực, một mạch dãy dụa đến tận đây. Hắn đều tin tưởng Kỳ Tiếu nắm chắc toàn cục đối với Sa Bà Long Vực, tin tưởng nhất định có viện quân tới, chiến trường nhất định sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Lúc này có thể nói gì nữa đây? Ở đây không ai là kẻ ngu cả. Trần Trị Đào kéo thân mệt mỏi tổn thương, còn đang chém giết trong quân đội Kỳ Hiếu Khiên để lại, cũng chỉ có cười thảm một tiếng, mở ra tay áo, vẫn nhào vào trong quân trận của hải tộc. Phùng Ngạn Thanh đang lĩnh quân đánh cùng với Phạt Thế Quân, đột nhiên thúc đẩy binh sát, quấn lên đá cờ lớn, cắn cờ chỉ ở bên ngoài, thoát chiến mà đi, như tên rời cung. Khương huynh đi theo ta. Đinh tướng quân trấn thủ mê giới, chém giết cả đời, không công không lộc không danh, cả đời không cầu gì cả, đều cầu mong đơn giản là lập một lá cờ của mình, chỉ thuộc về chính ông ta, mà không phải là cờ quy về môn hạ của một vị kỳ tướng nào. Tu sĩ Dương Cốc suốt đời lấy lập cờ làm vinh dự chí cao. Phù Ngạn Thanh y đang phát triển rất tốt ở quần đảo Duyên Hải, vì sao vẫn trở về mê giới? Đinh Cảnh Sơn đã chết, trong vô số chiến sĩ nhân tộc chết trận tại mê giới, ông ta chỉ là một người phổ thông. Nhưng đối với Phù Ngạn Thanh y, đó là ngọn núi nguy nga, là vầng sáng mặt trời lóa mắt, là một sớm mà một sớm núi lại sập. Y đến mê giới, trải qua sinh tử vô số lần, hao hết tất cả tài nguyên, liều hết tất cả cố gắng. Không phải vì một lá cờ như vậy sao? Quả thật nhân tộc có đại cục của nhân tộc, quần đảo Duyên Hải có đại cục của quần đảo Duyên Hải. Thế nhưng mà, cờ chữ Sơn không thể đổ. Y đỏ ngầu mắt, thấp giọng giống lên như vậy. Khương Vọng đương nhiên nghe thấy tiếng giống này, nhưng Khương Vọng quay ngược trở lại. Phù Ngạn Thanh có binh phù của Phù Ngạn Thanh. Khương Vọng hắn ta cũng có binh của Khương Vọng hắn. Binh tin tưởng hắn, trung thành với hắn, treo đầu trên đai lưng, theo hắn và sinh ra tử. Thực ra Khương Vọng hắn xưa này không hề biết binh, không biết binh ra nên vô tình. Nhưng hắn độc hành trên đời này, chỉ hiểu được lấy thành tâm chứng thành tâm, chân tình đổi chân tình. Những chiến sĩ kia giao mạng cho hắn nhất định phải xứng đáng với cái sự tin tưởng của họ. Nhưng ngay giờ phút này hắn quay trở lại, hắn nghe thấy tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Lưu phong nổ tung, thế thẳng đến trời cao. Chỉ thấy con thuyền lớn như là bóng núi khổng lồ, pháp trận mở 12 cực tốc lực, lấy một loại tư thái dứt khoát, đột nhiên đánh tới vị Trần Vương đến thế này. Tiếng nổ ầm vang kia là tiếng gầm thét không chịu nổi gánh nặng, phát ra khi tất cả pháp trận tăng tốc đều bị thôi phát đến cực hạn. Một pháp trận tiếp một pháp trận tăng tốc bị hủy diệt trong quá trình tiến đến. Mà trong loại hủy diệt này bùng nổ ra lực lượng không gì sánh kịp. Dùng chiến thuyền này đụng Trần Vương. Dừng lại! Khương Vọng gầm thét. Phương Nguyên Du, Tào Đại Ích, Thần Mãnh, bản hầu mệnh lệnh các ngươi dừng lại. Người phụ trách Phi Vân Lâu Thuyền lúc này chính là thống lĩnh thân vệ Phương Nguyên Du. Lúc này người cầm lái giữ buồm đúng là thân vệ Khương Vọng hắn. Tào Đại Ích, Thần Mãnh đều thường lắc lư trước mặt hắn. Nhưng đội vệ của Vũ An Hầu Đại Tề lần đầu tiên chống lại mệnh lệnh của Vũ An Hầu đây. Họ điều khiển Phi Vân Lâu Thuyền lấy một loại tư thái dứt khoát, thẳng cánh bay lên trời. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nha. Họng mình nó không đọc được. Tuy đến đoạn rất hay nhưng mà chắc phải ngày mai rồi mọi người nhé. Xin chào tất cả anh em ạ.